nói về tình cảm ngược chiều mãi. Mọi người sẽ hát chung với Hi bài này nhé. Xin mọi người cùng lắng nghe. Anh ơi, có biết điều gì thật đâu? Trong cuộc sống uốn màu, để em nói cho anh nghe. Mỗi khi anh kề bên được nghe nói ơn em rất nhiều. Cảm ơn em.